Thần nông tiểu y tiên. Chương 196, đi mục trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng kích thần nông kinh quyển thứ 2 thành công. Để cho Lương Phi mừng rỡ như điên. Mấy ngày nay hắn ở trong nhà, trừ ăn cơm ngủ, chính là tiến vào trong không gian tu luyện. Mặc dù nói cho tới bây giờ, hắn đã có thể dùng hư thể tiến vào trong không gian tu luyện. Nhưng nếu là hư thể tiến vào, hắn nhục thân nhưng là vô pháp chịu ý thức khống chế. Điều này làm cho Lương Phi lo lắng gặp phải gì đó ngoài ý muốn mà chính mình vô pháp chiếu cố. Bất đắc dĩ, mỗi lần tiến vào tu luyện không gian lúc, hắn đều theo thói quen đem chính mình khóa trong cửa. Hơn nữa như vậy ngẩn ngơ chính là thật lâu. Lương Phi rất rõ, chính mình giống như vậy ở nhà tu luyện, thật sự là rất không phương tiện. Xem ra, chính mình phải tìm một chỗ thuộc về mình cá nhân không gian, mới có thể an tâm mà tu luyện. Nhưng là, an tĩnh như vậy không gian, lại nên ở nơi nào tìm đây? Lương Phi trái lo phải nghĩ, vừa mới bắt đầu nghĩ đến chính mình một người ra ngoài mướn phòng ở, nhưng lại cảm thấy như vậy rất là không ổn. Chung quy, mình cùng cha mẹ ở lâu như vậy, nếu như cứ như vậy đột nhiên dọn ra ngoài, cũng sẽ để cho lòng cha mẹ bên trong không dễ chịu. Chung quy, hắn là cái hiếu thuận nhi tử, để cho cha mẹ bất an trong lòng sự tình, hắn lại thế nào nhẫn tâm đi làm? Nghĩ tới nghĩ lui, Lương Phi trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới một cái thích hợp nhất phương pháp giải quyết. Công ty, không tệ, chính là công ty. Hắn hiện tại chính đã toàn quyền ủy thác mập mạp, đang vì công ty làm tiền kỳ lắp đặt thiết bị cùng chuẩn bị công tác. Không bao lâu, công ty bên kia lắp đặt thiết bị liền có thể hoàn thành. Mình tới thời điểm dọn vào công ty, hoàn toàn liền có thể lợi dụng giờ làm việc tu luyện. Nghĩ tới cái này ý tưởng, Lương Phi trong lòng lúc này mới an định lại. Ra tu luyện không gian sau đó, hắn liền cho mập mạp gọi điện thoại, hỏi dò công ty lắp đặt thiết bị tình huống cụ thể. Không thể không nói, mập mạp hiệu suất làm việc cũng là thần tốc, chỉ dùng một tháng không đến thời gian, liền hoàn thành đại khái lắp đặt thiết bị. Hiện tại đã tiến hành được một bước cuối cùng, chờ Sơn Công rút lui ra khỏi sau đó, lại để đó không dùng hơn một tháng, một cái công ty mới liền có thể đưa vào sử dụng rồi. Nghe được mập mạp trả lời, Lương Phi khá là hài lòng. Xem ra, chính mình cần phải dùng thời gian một tháng này, vội vàng chiêu đột nhiên một nhóm nhân viên quan trọng hơn. Hắn mới vừa cúp điện thoại, liền thấy trên màn ảnh điện thoại di động cho thấy một nhiều chưa tiếp đến điện. Mở ra xem, nhưng là Vương Lão Thất đánh tới. Lương Phi vội vàng trở về rút đi qua. Vương Lão Thất nói cho Lương Phi, Tiên Hồ nông trường nhà nông vui vẻ công trình đã làm xong. Bên trong trang sân nuôi heo cùng nuôi cá dưỡng gà chờ hạng mục mới cũng đều lần lượt khởi công. Sau khi nghe xong tin tức này, Lương Phi tự nhiên thật cao hứng. Hắn tự nhiên là kiên trì ý nghĩ của mình, cho là mình bên người nhiều hơn Vương Lão Thất như vậy người giúp, xác thực làm cho mình tiết kiệm không ít chuyện. Ngay tại hắn đối với Vương Lão Thất nói mấy câu cảm kích chi tiếng nói, để cho hắn buông tay đi làm lúc, lại nghe Vương Lão Thất giọng nói lộ ra có chút chần chờ. Tiểu Phi, ta còn muốn với ngươi hồi báo một chuyện, không biết ngươi nghĩ không muốn làm. TRUEN được COP tại TRUEN T hi CHCOD. Nè T, chuyện gì? Thất gia gia ngươi cứ việc nói đi, chỉ cần là đối với nông trường phát triển có lợi, ta cũng sẽ cân nhắc. Lương Phi hơi cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là tỏ ý Vương Lão Thất nói ra. Vương Lão Thất sau khi suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng, "Tiểu Phi, là như vậy, ta có cái ông bạn già, gần đây gặp phải chút ít khó khăn, muốn đem hắn bỏ sữa chạy chăn nuôi cho toàn thể chuyển nhượng rồi. Nhưng là một mực không tìm được thích hợp khách hàng, sẽ tới nhờ ta hỏi một chút." Bỏ sữa? Lương Phi nghe vậy, tựa hồ có chút rõ ràng Vương Lão Thất ý tứ, vì vậy liền hỏi, "Thất gia gia, ngươi là ý nói, để cho ta đem hắn bỏ sữa chàng cho lộn lại?" "Phải." Vương Lão Thất vẫn luôn có ý nghĩ này, có thể chính là không biết như thế nào sách. Bây giờ nghe Lương Phi lĩnh ngộ chính mình ý tứ, lập tức liền hướng hắn giải thích nói. Tiểu Phi, chúng ta nông trường hiện tại muốn phát triển toàn diện, tự cần phải đang nuôi thực bên trên nhiều bỏ công sức. Hiện tại chúng ta thịt heo, cùng với loại cá, gia cầm chờ một chút đều tại trên thị trường bán được rất tốt. Là hẳn là suy tính một chút nghề chăn nuôi rồi. Hơn nữa, ta kia lão tiểu nhị dinh dưỡng bò sữa, tại xa gần đều rất nổi tiếng. Được, Thất gia gia, người nói ta đều biết. Vương lão thất từng nói, cũng vừa vặn chính là Lương Phi suy nghĩ. Hắn kế hoạch muốn rèn đúc, là một cái tập nông nghiệp cùng buôn bán làm một thể đế quốc. Nếu như muốn hướng phương hướng này phát triển, chăn nuôi nghiệp nhất định là một không tránh khỏi đầu đề. Suy nghĩ một chút, Lương Phi đã làm xong quyết định, liền cười đối với Vương lão thất nói. Thất gia gia, người đề nghị rất tốt. Như vậy đi, làm phiền ngươi cùng ngươi vị bằng hữu kia hẹn thời gian. Chúng ta một đạo đi qua nhìn một chút. Được, quá tốt. Vương lão thất sau khi nghe xong, lúc này vui mừng quá đỗi. Vội vàng nói với Lương Phi, không muốn ước thời gian. Hôm nay hắn ngay tại, ta bây giờ liền dẫn ngươi đi đi. Vừa nhìn Vương lão thất vậy mà so với chính mình còn muốn cuống cuồng, Lương Phi trong lòng dĩ nhiên là cảm động không thôi. Vì vậy, liền đáp ứng. Hai người hẹn gặp tại đầu thôn gặp mặt. Sau đó bao một chiếc xe, cùng nhau đi tới Lân Hương. Hướng Vương lão thất theo như lời nhà kia mục trường chạy tới. Hai người mới vừa hùng hùng hổ hổ chạy tới mục trường, liền nhìn đến mục trường lão bản lão Hà đã tại cửa nghênh đón. Ôi chao, lão Vương, ngươi tới rồi. Nhìn đến Lương Phi cùng Vương lão thất đến, lão Hà lập tức mỉm cười tiến lên đón đến, nắm chặt Vương lão thất tay nói. Ừ, lão Hà, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là chúng ta nông trường lão bản Lương Phi. Tiểu Phi, vị này là Hà lão bản. Đối với nông trường phát triển, Vương lão thất so với Lương Phi người lão bản này còn muốn ân cần. Vội vàng cấp Lương Phi cùng lão Hà hai người làm giới thiệu. Ôi chao, Lương Tổng, ta thường xuyên nghe lão Vương nhắc lên ngươi. Hôm nay thấy, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a. Nhìn đến Lương Phi, Vương lão thất cũng là mừng rỡ phi thường. Nắm thật chặt Lương Phi tay, cao hứng nói, nơi nào, Hà lão bản ngươi khen chật rồi. Đối với lão Hà tán dương, Lương Phi từ chối cho ý kiến, hoàn nhãn quét toàn bộ mục trường liếc mắt. Liền đi thẳng vào vấn đề nói. Hà lão bản, chúng ta lần này tới mục tiêu, ngươi là rõ ràng, hay là trước dẫn chúng ta khắp nơi xem một chút đi? Cái này không gấp, hiện tại đã đến cơm trưa thời gian. Chúng ta ăn cơm trước, chờ cơm nước xong thương lượng lại. Lương Tổng ngươi xem như thế nào? Lão Hà đầy mặt mỉm cười nói. Ăn cơm không nóng này, hay là trước thăm một chút đi? Lương Phi nhìn đồng hồ, phát hiện còn chưa tới buổi trưa 11 giờ, liền cười nói, lão Hà lấy hỏi ý con mắt nhìn Vương lão thất liếc mắt. Ăn cơm trước hay là trước tham quan? Hắn cái này làm chủ nhân ngược lại không có vấn đề, chỉ là sợ chậm trễ khách quý. Được, lão Hà, không bằng chúng ta trước hết xem một chút đi. Vương lão thất thấy Lương Phi như vậy để ý, lập tức liền cười đối với lão Hà nói. Được, hai vị mời đi theo ta. Lão Hà đáp ứng một tiếng, liền ở phía trước dẫn đường, mang theo hai người hướng dưỡng nghiêu tràng đi tới. Vốn là, tại Lương Phi trong lòng, cho là lão Hà muốn chuyển nhượng mục trường mục tiêu, là bởi vì buôn bán không khá. Nhưng ở theo lão Hà quan sát toàn bộ mục trường sau đó, lúc này mới phát hiện mục trường kinh doanh tình trạng thập phần tốt đẹp. Chẳng những bò sữa môn mỗi người dáng dấp khỏe mạnh, hơn nữa mục trường sữa phẩm cung ứng cùng hiệu ích đều là vô cùng không tệ. Đi qua phen này tỉ mỉ quan sát đến, Lương Phi đối với khai triển nghề chăn nuôi đã là tin tưởng vô cùng. Nhưng hắn chính là có chút ít không hiểu rõ, nhìn qua như thế phát triển không ngừng sự nghiệp, lão Hà tại sao phải phủi tay không làm? Cách chương